Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1791, gió bão cuộn xoáy, 2. Nhưng tổng giáo của ta từng có một đoạn lưu ảnh, ghi chép hình thái dịch. Hồn của Trần Đạo Tắc. Nói xong, hắn như vô tình nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn hắn, vẻ mặt như thường, thản nhiên mở miệng. Một nam đạo hữu, có thể cho ta xem lưu ảnh này không? Một nam nghe vậy, thì vui vẻ cười. Đây là bí mật của giáo ta, người khác thì không thể, nhưng Hứa Tôn muốn. Xem, tất nhiên là được. Nói xong, một nam lấy ra một thẻ ngọc, buông lỏng, để nó trôi về phía. Hứa Thanh. Hứa Thanh cầm lấy, tập trung nhìn, trong nháy mắt một cảnh tượng hiện ra. Trong đầu. Trong đó có một tu sĩ trung niên mặc đạo bào, trong lúc phất tay ra. Sau, tràn ra lượng lớn dị chất, hòa vào cơ thể. Sau đó bản thân hắn thay đổi, hình. Thái hóa từ hình người thành sinh vật thần tính dữ tợn. Nhìn cảnh tượng này, mặt ngoài Hứa Thanh tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Vì hình thái này rất giống hình thái thần linh của hắn. Mà trong khi lòng Hứa Thanh dao động, đột nhiên, từng tiếng chuông vang. Lên, vang khắp hoàng đô, tiếng vang nặng nề hơn cả tiếng sấm, còn là chính. Tiếng. Người trong bữa tiệc ngẩn ra. Sau đó thay đổi sắc mặt, thậm chí có người còn đứng lên. Chính tiếng hoàng chung, đây là xảy ra chuyện lớn gì rồi? Biểu cảm Hứa Thanh cũng nghiêm trọng. Cảm giác bất an đến từ điềm báo của thiên đạo trước đó, hiện giờ ngày càng mãnh liệt trong tâm thần hắn. Cùng. Lúc này, ngoài đại điện của Tam Công Chúa, có tiếng rít kinh người vang lên. Giây tiếp theo, một đội thị vệ hoàng cung thân mặc kim giáp, xông vào lao. Đến, xuất hiện trong bữa tiệc. Sát khí đằng đằng tràn ngập bữa tiệc, ai nấy đều đang nghi ngoặc. Tu sĩ kim. Giáp thủ lĩnh nhìn Hứa Thanh với ánh mắt lạnh băng, không người bái một bái. Sau đó đứng thẳng, lạnh lùng nói. Hoàng Triệu Hứa Tôn, tức khắc vào cung yết kiến. Bên trong đại điện chim phượng lập tức yên tĩnh lại. Từng ánh mắt đồng thời dừng trên người Hứa Thanh, An Hải công chúa. Cũng biến sắc. Thật sự là đại trung hoàng đô vang lên chính tiếng đã là cực hạn. Điều này. Đại biểu có chuyện lớn xuất hiện, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, mà lúc này, thị. Vệ của nhân hoàng lập tức tới đây triệu Hứa Thanh vào cung. Trông như là mời, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm trọng của thị vệ kim giáp. Có thể thấy rõ sự khắc nghiệt. Quan trọng nhất là nếu bị cuốn vào vòng xoáy này, suy tư theo hướng cực. Đoan, chỉ hơi bất cẩn thì chính là đại họa sát thân. Dù cho bối cảnh của Hứa Thanh khiếp người, sở hữu một nửa đại vực. Nhưng nếu dính tới chuyện này, chuyện liên quan tới mệnh mạch nhân tộc, vậy. Thì theo phán đoán của nhân hoàng, cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần phải. Nhiều lời. Cho nên biểu cảm của An Hải công chúa liên tục thay đổi, trước tiên là chần. Chờ, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng lộ ra vẻ quyết đoán. Nàng đứng lên, mở. Miệng. Làm càng. An Hải công chúa vừa dứt lời, thị vệ kim giáp không động đậy, vẫn nhìn. Hứa Thanh như cũ, nhưng một người trong số đó lại đi ra một bước, bái kiến. An Hải công chúa. Công chúa điện hạ, đây là hoàng mệnh. Đã xảy ra chuyện gì, lại cần Hứa Tôn vào cung giờ này? An Hải công chúa. Nhíu mày, nhìn thị vệ nói. Nàng muốn giúp Hứa Thanh thám thính nguyên do. Đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm cho Hứa Thanh. Nếu biết được nguyên do trước, sẽ tiện cho Hứa Thanh sắp xếp và xử lý. Thị vệ đó chần chờ, nhìn xung quanh, rồi nhìn biểu cảm nghiêm khắc của An Hải công chúa, hắn tiến lên vài bước, truyền âm. Câu nói mà người ngoài không nghe thấy nhưng lại khiến An Hải công chúa chao đảo, thở dồn dập, sắc mặt lại thay đổi, sau đó nàng nhìn về phía Hứa Thanh với vẻ phức tạp, im lặng. Hứa Thanh nhìn mọi thứ, đáy lòng đang nghĩ rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Tuy không nghĩ ra ngay trong tức khắc được, nhưng biểu cảm của hắn không vì vậy mà sinh ra chút thay đổi này. Giờ phút này hắn thông dong đứng lên, đi về phía trước, tới chỗ thị vệ kim giáp. Những thị vệ kim giáp đó, chia ra ở trước sau Hứa Thanh, nhìn như hộ tống. Nhưng cũng như áp giải, đi ra ngoài đại điện. Khi sắp bước ra đại điện, An Hải công chúa cắn răng, đôi môi khẽ nhúc. Nhích, truyền âm cho Hứa Thanh. Thị vệ mới nói cho ta, hắn cũng không hiểu nhiều, chỉ biết. Tạo vật cung. Phong tỏa, nghi do mất trộm. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, hắn xoay người chắp tay, rồi đi ra đại điện. Hướng về hoàng cung. Ban đêm hoàng đô vẫn mưa to, sấm kêu vang rền, bình thường tới thời. Gian này, thời tiết này, người ra ngoài sẽ rất ít, nhưng tối nay lại khác. Hứa Thanh thấy trong đêm mưa có lượng lớn thị vệ đang vội vã đi về phía. Trước, phân tán có mục đích. Người bình thường rất khó nhìn ra, nhưng Hứa Thanh xuất thân từ bộ hung ti, hắn dần nhìn ra một ít manh mối. Hình như là lấy phong tỏa làm chủ mà khuếch tán ra. Phong tỏa hoàng đô. Hứa Thanh trầm ngâm, nhớ lại truyền âm của An Hải công chúa, trong lòng. Suy tư. Người hắn nghĩ đến đầu tiên chính là đại sư huynh. Dù sao với sự hiểu biết của hắn, khả năng đối phương đến tạo vật cung. Trộm đồ là không nhỏ, tuy như thế rất không lý trí. Hơn nữa nếu là đội trưởng sẽ không lộ dấu vết lớn như vậy, để vụ án còn truy xét đến chỗ mình. Cho nên sau khi ý tưởng này hiện trong đầu Hứa Thanh đã bị hắn loại bỏ. Vậy thì, sau khi loại bỏ khả năng này, tạo vật cung mất gì mà khiến nhân hoàng triệu mình ngay lập tức. Hứa Thanh suy tư. Hắn nghĩ tới Thự Quan Chi Dương, đây là thứ duy nhất trên người hắn liên quan tới tạo vật cung. Dù sao hắn cũng có Thự Quan Chi Dương. Nhưng hắn đã giải thích rõ ràng chuyện này trong hoàng cung, cho nên dù liên quan cũng không nên bị triệu kiến. Vậy thì, là người bên cạnh ta bị liên lụy. Rất nhiều phương hướng, Hứa Thanh trầm ngâm, vì thiếu manh mối chuẩn. Xác, nên không tìm được đáp án đúng. Mà đoạn đường cũng nhanh chóng rút ngắn trong lúc Hứa Thanh suy nghĩ. Rất nhanh, từng tia chớp trượt xuống. Đoàn người bọn họ đi tới cầu Thải Hồng. Hoàng cung ở phía xa bỗng nhiên rõ ràng dưới ánh sáng của từng tia chớp. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1792, Thự Quan bị trộm. Đôi mắt Hứa Thanh co lại, hắn nhìn thấy nhóm thị vệ kim giáp khác đang áp giải một người khác đi vào hoàng cung. Đó chính là Ninh Viêm. Đáp án đã sáng tỏ, Ninh Viêm dính tới chuyện mất trộm ở tạo vật cung, mà chắc là còn mất đồ vô cùng quan trọng, khả năng lớn nhất là Thự Quan Chi Dương. Nhưng nếu là như vậy, thì chuyện này tồn tại manh mối rất lớn. Đầu tiên, Hứa Thanh biết trong khoảng thời gian này Ninh Viêm gần như chỉ tu hành. Tiếp theo, với tu vi của Ninh Viêm, sao có thể làm ra được chuyện lớn như vậy, mà sau khi chuyện xảy ra rồi, còn không chạy thoát. Cuối cùng, nếu Thự Quan Chi Dương thật sự bị mất trộm, chuyện này càng hoang đường hơn. Thự Quan Chi Dương là trọng bảo của nhân tộc, sao có thể dễ dàng mất trộm, nhất định sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi đặt nó cũng không cần thiết phải ở tạo vật cung. Các suy nghĩ hiện lên trong đầu Hứa Thanh, ánh mắt hắn trở nên âm trầm. Hắn đi hướng về hoàng cung, cho đến khi tới quảng trường Thừa Tiên trước đại điện. Xung quanh quảng trường đứng đầy tu sĩ kim giáp, sát khí mãnh liệt, khiến cho chỉnh thể bầu không khí vô cùng áp lực. Còn có tiếng sấm vang rền trong không trung, thiên uy cùng nhân uy dung hợp tạo thành cảm giác trấn áp, khiến nước mưa rơi xuống đều đang run rẩy. Cùng run rẩy, còn có Ninh Viêm. Lúc này hắn bị hai thị vệ kim giáp ấn bả vai, quỳ gối trên quảng trường, mặc cho nước mưa xả xuống, ướt toàn thân. Đáy lòng hắn rất khẩn trương, trong mắt mang vẻ mờ mịt. Hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lúc hắn đang tu hành trước từ đường của mẫu thân, thì thị vệ hoàng cung lao vào, áp giải hắn đi. Mà không chỉ có hắn quỳ gối ở đó, mà còn có rất nhiều. Bọn họ đều là tu sĩ của tạo vật cung, có khoảng mấy chục người. Trong đó còn có một người, là cửu hoàng tử, cũng bị hai thị vệ kim giáp ấn quỳ xuống, lúc này đang cúi đầu, lộ vẻ mặt chua xót. Lúc Hứa Thanh tiến vào hoàng cung, ánh mắt của các thị vệ từ bốn phía hội tụ, nhìn hắn đi tới cạnh những người vừa bị áp giải. Nhìn thấy Hứa Thanh, trong lòng Ninh Viêm vừa hy vọng cũng vừa sợ hãi. Cảm xúc thấp thỏm vô cùng mãnh liệt. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm, khẽ gật đầu, không nói gì. Chỉ đứng ở một bên. Thị vệ kim giáp phía sau hắn vừa muốn ấn vai Hứa Thanh, thì Hứa Thanh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Hai thị vệ im lặng trước ánh mắt đó, cuối cùng lùi ra phía sau. Vì thế Hứa Thanh đã trở thành người duy nhất đứng thẳng giữa đám người. Nước mưa cũng không hề rơi trên người hắn mà biến mất trên đỉnh đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng sấm ngày càng vang. Thỉnh thoảng có bóng dáng vội vã đi đến từ bên ngoài, tiến vào phía trước. Đại điện hoàng cung, mà trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, đang nghị sự. Đồng thời, trận pháp hoàng đô đã sớm khởi động, bao phủ toàn bộ hoàng. Đô ở bên trong, hoàn toàn phong tỏa, chỉ có thể vào, không thể ra. Hứa Thanh nhắm mắt lại, suy nghĩ chuyển động, hắn đang xác minh suy. Đoán trong lòng. Tới khi trời sáng, một bóng dáng già nua đi ra từ trong đại điện hoàng cung. Là Thái Tể. Hắn đứng phía trước, cúi đầu nhìn quảng trường phía dưới, ánh mắt đảo qua. Những người đang quỳ, sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp vang vọng. Đêm nay, tạo vật cung mất trộm, một viên thự quan chi dương được. Đặt trong trận pháp riêng biệt của tạo vật cung, được cho phép dùng để nghiêng. Cứu nhằm tăng uy lực đã bị mất. Mà các ngươi là người hiềm nghi sau điều tra bước đầu. Đặc biệt là thập nhị hoàng tử. Giọng Thái Tể vang vọng, câu cuối cùng nghe rất nghiêm khắc, vừa dứt lời. Tiếng sấm vang lên, khiến cho tám hướng nổ vang. Toàn thân Ninh Viêm chấn động, ngẩng đầu với vẻ không thể tin nổi. Không thể nào, ta chưa từng tới tạo vật cung, ta. Hắn đang muốn nói, nhưng giây tiếp theo, một tiếng hừ lạnh truyền rạc. Trong hoàng cung. Giọng nói vang hơn cả thiên lôi, chấn động cả quảng trường, khiến cho tâm. Thần của đám người đều dao động, là giọng nói của nhân hoàng. Thái Tể, mang chứng cứ cho nghiệt tử này xem. Thái Tể trước điện nghe vậy, phất tay phải, một thể ngọc bay ra, dừng ở. Giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lóng lánh lộng lẫy, hình thành một hình ảnh. Trong đó, ở một nơi bí mật, vừa mơ hồ vừa méo mó, có một bóng hình rất rõ ràng. Bóng hình đó, có phần tương tự Ninh Viêm, khi hình ảnh sắp kết thúc, thì bóng hình đó tiêu tán, khẽ dừng lại. Người đó quay đầu, lộ ra khuôn mặt giống y hệt Ninh Viêm. Sau đó hình ảnh biến mất, khi Thái Tể bóp quyết, tạo thành một tia khí tức. Khí tức này, cũng thuộc về Ninh Viêm. Đây là hình ảnh nhìn thấy dưới sự nghịch chuyển của năm tháng khi kinh. Thiên Vương thi pháp, nhìn lại thời gian ở tạo vật cung. Còn về khí tức, cũng được rút ra từ trong thời gian, do đại trận hoàng đô. Tập trung được trong tạo vật cung. Trong quá trình này, có nhân hoàng chứng kiến. Nói xong, Thái Tể cúi đầu, mà trong hoàng cung cũng truyền đến tiếng nói. Lạnh băng. Nghiệt tử, ngươi còn gì để nói? Ninh Viêm mơ màng, hắn không biết chuyện này, cũng chưa từng làm. Nhưng hết lần này đến lần khác gương mặt và khí tức đều chỉ về phía hắn. Giờ phút này ở chân trời xa xa, mặt trời mọc lên, vi mây đen tràn ngập. Mưa to như cũ, nhưng ánh sáng mặt trời vẫn tỏa sáng, chiếu xuống nhân gian. Dừng trên quảng trường Thừa Tiên. Trong lúc mơ màng, tiếng chuông lớn đột nhiên từ đâu xuất hiện giữa quảng trường, trong lúc ngày đêm giao thoa. Đó là chuông vấn tiên. Mà dưới chuông vấn tiên, Ninh Viêm muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng bằng chứng như núi, không thể nào giải thích, chỉ có thể cười thảm. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhìn hoàng cung. Hình ảnh, trước đó hắn đã thấy. Rồi, nhưng vẫn có quá nhiều nghi hoặc. Hắn không tin nhân hoàng lại sơ sẩy. Như vậy, nên hắn bước đi, tới bên cạnh Ninh Viêm, vừa định mở miệng. Thì Ninh Viêm tóm lấy góc áo của Hứa Thanh, chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu cảm méo mó, trong mắt mang sự thất vọng đối với nhân hoàng, cả phẫn nộ. Trước chuyện hoang đường này, hắn nhìn hoàng cung, la hét. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1793. Thự quan bị trộm. 2. Phụ hoàng, ta biết ngươi không thích ta. Ta biết trong lòng ngươi, thập nhị hoàng tử, có thể không. Tư chất ta không tốt, không biết nói chuyện, cũng không làm cho người ta thích, càng không có ai bằng lòng tiếp cận ta. Những chuyện này, ta không để. Bùng. Giọng Ninh Viêm nghẹn ngào, cảm xúc dao động, vang vọng quảng trường. Cơ thể cũng từ trạng thái đang quỳ chậm rãi đứng lên. Hành vi đứng lên có ý nghĩa trước nay chưa từng có đối với hắn. Điều này đại biểu cho việc hắn đã đè nén nỗi sợ hãi đối với phụ hoàng, đè nén sự kính sợ đối với nhân hoàng. Hắn đập nát sự khúm núm của bản thân, phát ra gào thét bao năm qua trong mưa. Phụ hoàng, ngươi cao cao tại thượng, như mây trên trời cao, mà ta trong mắt ngươi lại rất hèn mọn như bùn đất, nhưng dù như thế nào, đây cũng là nhà của ta, lại vừa không phải nhà của ta. So với nơi này, thì ta thích quận phong hải hơn, so sánh với cái họ cổ Việt của hoàng tử, thì ta càng thích thân phận Ninh Viêm hơn. Lần này nếu không phải ngươi triệu ta trở về, ta tuyệt đối sẽ không trở về. Mà hôm nay, áp đặt chuyện không có thật lên người ta, ta không phục. Chuyện này, Ninh Viêm ta chưa từng làm. Lấy Vấn Tiên làm chứng. Ninh Viêm hét lên, cơ thể hoàn toàn đứng dậy, hắn nhìn chung Vấn Tiên. Hung hăng đụng vào. Tiếng chuông kêu lên, cảm giác hùng hậu, vang vọng khắp quảng trường. Chứng minh lời nói, chứng minh bản tâm. Chung Vấn Tiên này, cũng vấn tâm. Tâm thành ngôn thật, tiếng chuông sẽ vang vọng. Ninh Viêm chuyển từ thế quỳ đến thế đứng dậy là quá trình chuyển biến tâm. Tính của hắn. Hắn đâm vào chung Vấn Tiên, khi tiếng chuông vang vọng, linh. Hồn của hắn như được rửa tội. Kiểu rửa tội này rất tàn khốc, giống như sự giãy giụa trước khi hóa kén. Thành bướm. Máu chảy đầy mặt hắn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn quay. Cùng, giờ phút này hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn hoàng cung phía trên. Trong lúc mơ hồ, hắn như thấy được nhân hoàng trong hoàng cung, ngồi. Ngay ngắn ở chính giữa, mặt không biểu cảm, tràn ngập uy nghiêm. Ta không làm. Giọng nói của Ninh Viêm khàn khàn, rơi ở trên quảng trường, rơi ở trong lòng mọi người, cho đến khi cả người hắn nghiêng đi, rồi hôn mê. Hứa Thanh đỡ lấy hắn, để hắn nằm ra đất. Về chuyện hôm nay, trong lòng hắn nổi sóng chập trùng, tuy tất cả chứng cứ đều hướng về Ninh Viêm, nhưng Hứa Thanh tin tưởng việc này không phải là Ninh Viêm làm. Hắn không có năng lực này, cũng không có động cơ này. Điểm này, Hứa Thanh cảm thấy nhân hoàng không có khả năng sơ sẩy. Nhưng hết lần này đến lần khác, nhân hoàng vẫn làm thế. Hứa Thanh trầm ngâm, nhưng những trải nghiệm trong quá khứ cho hắn biết. Dù là bất cứ chuyện gì, cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài. Hành vi của nhân hoàng, càng phải vậy. Hứa Thanh suy tư, hắn nhớ sau khi Thiên Lang Vương mất, nhân hoàng ban thánh chỉ cho Ninh Viêm, trông như hà khắc, nhưng chứa đầy hàm ý, còn qua loa bằng hai chữ ngang bướng. Nếu đây là một loại bảo vệ của nhân hoàng đối với Ninh Viêm thì sao? Sau đó, Hứa Thanh nhớ đến cách suy nghĩ sư tôn từng nói cho hắn, đặt bản thân vào nhân hoàng, nhìn toàn cục từ góc độ của đối phương. Nếu ta là nhân hoàng, tất cả chứng cứ đều chỉ về con ta sẽ làm thế. Nào! Nhân hoàng, không phải hoàng của một người, cũng không phải phụ thân. Đơn thuần, mà là hoàng của cả nhân tộc. Còn một chuyện nữa, ngay lúc Thái Tể đi ra, đúng lúc Chung Vấn Tiên xuất hiện. Hắn muốn mượn cơ hội này, ám chỉ Ninh Viêm đi vấn chuông. Đồng thời, kích thích quyết tâm của Ninh Viêm một chút. Đương nhiên còn khả năng khác, là trong mắt nhân hoàng, Ninh Viêm có thể không, mà tất cả chứng cứ đều hướng về phía Ninh Viêm, vậy theo nhân hoàng, dù Ninh Viêm bị oan uổng, cũng khó thoát liên quan, hắn hoặc người bên cạnh hắn đều là một trong những manh mối, cho nên ta đều bị triệu tới. Hoặc tất cả vốn không phải như vậy, còn có một loại khả năng khác ta không nghĩ ra được. Hứa Thanh trầm tư, hắn không đoán ra suy nghĩ của nhân hoàng. Giờ phút này, dư âm của tiếng chuông chậm rãi biến mất, Thái Tể cúi đầu trước hoàng cung, đợi pháp chỉ. Qua không bao lâu, giọng nói không nghe ra được là vui hay giận, như không chứa chút tình cảm nào, vọng lại từ trong hoàng cung. Tạo Vật Cung cùng những ai liên quan, bắt giam vào địa lao chữ huyền. Cổ Việt Tất Huyền, Cổ Việt Ninh Viêm, giam giữ vào thiên lao trong cung. Trong ngoài hoàng đô đặt giới nghiêm, trận pháp toàn diện giám sát, tiếp tục đóng lại tất cả truyền tống trận. Đêm nay bắt đầu cấm đi lại, phía thượng Huyền Ngũ Cung, điều tra riêng rồi báo cáo cho trẫm, trong một canh giờ, nhất thiết phải tìm ra Thự Quan Chi Dương. Địa lao chữ huyền ở ngoài hoàng cung, do chấp kiếm cung cai quản, chỉ giam giữ trọng phạm, tất cả nhân tộc hung ác bạo ngược đều bị giam ở bên trong. Mà thiên lao trong cung đặc thù hơn địa lao, đó là ngục tù của hoàng tộc. Giờ phút này, thánh chỉ truyền ra ngoài, không trung có tiếng sấm vang rền. Thị vệ trên quảng trường lần lượt tiến lên, áp giải Ninh Viêm và đám người rời đi. Hứa Thanh không thể ngăn cản, cũng không có lý do ngăn cản. Hắn nhìn bóng dáng Ninh Viêm bị dẫn đi, trong lòng phân tích thánh chỉ của nhân hoàng. Nhìn từ mặt bất lợi, bị giam giữ ở thiên lao trong cung là một kiếp sinh tử đối với Ninh Viêm. Nhưng nhìn từ mặt có lợi, hình như là một loại bảo vệ. Mà sau khi đám người bị áp giải đi, Thái Tể đứng trước đại điện, bỗng nhiên mở miệng. Hứa Vực Tôn, bệ hạ truyền ngươi vào điện. Hứa Thanh đi về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn bước lên bậc thang, đi tới trước mặt Thái Tể, khẽ chắp tay. Thái Tể gật đầu, xoay người về phía trước. Sau khi hai người họ bước vào đại điện, những người vốn nghị sự trong điện lần lượt lui ra ngoài, lựa chọn rời đi. Ngay cả Thái Tể cũng lui ra phía sau vài bước, phất tay khi đến phía ngoài hoàng cung, đóng cửa hoàng cung lại. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng cung chỉ còn Hứa Thanh và nhân hoàng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn nhân hoàng, khom người bái kiến. Bái kiến bệ hạ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1794, một bên khác đặt cờ. Nhân hoàng ngồi trên bậc thứ 9 của hoàng cung, uy áp toát ra trên dưới. Toàn thân là méo mó cả hư vô, khiến mọi thứ trong tầm mắt trở nên mờ ảo, chỉ có đôi mắt phía sau tràn hạt là trông vô cùng rõ ràng. Đôi mắt ấy lạnh nhạt, sắc bén, Hứa Thanh bị nó nhìn chằm chằm, giống như bị đặt mình trong băng giá. Hứa Thanh, triệu hoán đế kiếm trong bí tàng của ngươi, để nó đến chém trẫm. Giọng nói của nhân hoàng vòng đi vòng lại ở trong điện, hình thành dư âm mãi không tiêu tan. Hai mắt Hứa Thanh ngưng lại. Hắn không ngờ nhân hoàng gặp riêng hắn. Câu đầu tiên lại là như vậy, nên hắn nhìn chằm chằm vào mắt nhân hoàng. Lúc lâu sau, hắn triệu hoán đế kiếm trong bí tàng, kiếm này không động đầy. Nhân hoàng vẫn ngồi ngay ngắn từ đầu đến cuối, dao động trên cơ thể như bình thường, hai mắt không hề thay đổi chút nào. Hắn bình tĩnh mở miệng. Ngươi có biết tại sao đế kiếm bất động không? Hứa Thanh lắc đầu. Đó là vì trẫm không thẹn với nhân tộc, không thẹn với đại đế, trẫm không phải kẻ địch của ngươi. Giọng nói của nhân hoàng trầm thấp, vang vọng trong đại điện. Mà sau khi nói xong, nhân hoàng nhắm mắt, kết thúc cuộc nói chuyện đơn giản này. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh khom người bái lạy, xoay người hướng về phía cửa, khi hắn định mở ra, thì nhân hoàng phía sau lại nói một câu cuối cùng. Ninh Viêm đã chọn ngươi, vậy tương lai của nó sẽ giao cho ngươi. Cửa điện mở ra. Hứa Thanh đứng đó, bước chân tạm dừng mấy nhịp, gật đầu, rồi cất bước đi ra khỏi đại điện. Cho đến khi đi qua quảng trường, ra khỏi hoàng cung, hắn đứng dưới cự nhân kim giáp, quay đầu lại ngóng nhìn đại điện xa xa. Nhân hoàng, rốt cuộc là người như thế nào? Không có đáp án. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đi về phương xa trong mưa gió. Hắn không về phủ, mà tới chấp kiếm cung, gia nhập điều tra vụ án mất trộm thự quan chi dương của chấp kiếm cung. Chấp kiếm cung chọn chấp nhận sự xuất hiện của Hứa Thanh, mà việc điều tra của chấp kiếm cung rất nhanh chóng, bọn họ đã lập tức khóa được phương hướng, đó là tông mộ hoàng đô. Tông mộ, không phải là tổ mộ. Cái sau chỉ có hoàng mới được hạ táng, mà cái trước là nơi huyết mạch hoàng tộc được mai táng sau khi tử vong. Ở nơi đó, chấp kiếm cung tìm đến một phần mộ. Đó là mộ của ca ca sinh đôi Ninh Viêm, thập nhất hoàng tử. Nếu manh mối duy nhất chính là bóng dáng và khí tức đã xuất hiện sau khi quay ngược thời gian, mà Ninh Viêm lấy vấn tiên tự chứng, vậy thì chỉ có một khả năng khác. Có người giống y hệt Ninh Viêm, thậm chí cả khí tức cũng giống y hệt từng xuất hiện ở tạo vật cung. Còn chuyện thông qua thuật pháp để thay đổi vẻ ngoài và khí tức thì chỉ dùng được ở phàm tục, nhưng ở đại lục vọng cổ, có lòng thẩm tra, ngoại trừ tu vi thông thiên, nếu không thì không thể giấu được thiên vương của nhân tộc và bí thuật của trận pháp. Càng không cần nói, trong quá trình hồi tưởng, nhân hoàng còn theo dõi chặt chẽ. Cho nên, ca ca sinh đôi của Ninh Viêm đã trở thành đối tượng bị tra xét đầu. Tiên, cần xác định hoàng tử này đã mất thật hay chưa? Đây là bản án cũ, nhưng hiện tại phải lật lại. Mà kết quả có rất nhanh, thông qua một loạt phương pháp, xác định được. Thập nhất hoàng tử quả thật đã tử vong, cũng đã được chôn dưới phần mộ. Trong số những người tham dự điều tra trong Chấp Kiếm Cung, có người muốn điều tra nguyên nhân thập nhất hoàng mất năm đó, hắn cho rằng thông qua điều này có lẽ sẽ có được manh mối mới. Nhưng lại bị cung chủ Chấp Kiếm Cung ngăn cản. Cung chủ Chấp Kiếm Cung mở miệng với ý nghĩa sâu xa. Chuyện này liên quan tới bí ẩn hoàng gia, không liên quan tới vụ án này. Không có hoàng lệnh đặc biệt cho phép, chớ có đề cập. Hứa Thanh cũng ở trong số những người điều tra sự việc. Nhìn phần mộ của thập nhất hoàng tử, hắn nghĩ Ninh Viêm từng nói với hắn, ca ca và mẫu thân. Hắn mất cùng một ngày. Nhưng chuyện liên quan tới bí ẩn hoàng gia, khó có thể tra điều tra. Kể từ đó, manh mối khó tránh khỏi sẽ gián đoạn. Nhưng từ những phương hướng khác vẫn tồn tại manh mối như trước, nên trọng điểm điều tra của Chấp Kiếm Cung đặt vào tạo vật cung và cửu hoàng. Từ cung chủ đích thân tới Thiên Lao, thẩm vấn cửu hoàng tử. Đồng thời, mấy cung khác cũng điều tra riêng, không liên quan tới nhau. Phương hướng điều tra có điểm giống điểm khác. Cuối cùng tất cả báo cáo điều tra đều gửi tới nhân hoàng, để nhân hoàng đích thân phán đoán. Phương pháp này tuy hiệu suất kém một chút, nhưng sẽ không chênh lệch quá lớn. Điều quan trọng nhất là cách này sẽ khó làm việc thiên tư, mọi chi tiết đều bị điều tra. Thời gian dần trôi, năm canh giờ qua đi. Trong năm canh giờ qua, toàn bộ hoàng đô bị phong tỏa, thị vệ đến từ hoàng đô cùng thị vệ thượng huyền ngũ cung gần như tra xét hoàng đô triệt. Để từng manh mối, dù nhỏ bé cũng hiện lên trong các cung. 3 tháng trước, để gia trì pháp bảo cấm kỵ của bản thân, nhị hoàng tử từng tới tạo vật cung, muốn mượn lực lượng của thự quan Chi Dương ở đó. Nhưng thỉnh cầu của hắn từ đầu đến cuối không được phê chuẩn. Hắn nhiều lần than trách. Theo điều tra pháp bảo cấm kỵ của hắn là pháp bảo có phạm vi sát thương rất lớn. Hôm qua đại hoàng tử vội vàng rời đô, đi sứ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, mà Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã nhiều lần mời tộc ta cống nạp một viên thự quan Chi Dương, thời gian hoàng tử rời đi có ý vị sâu xa. Phủ thất hoàng tử có nhiều người, một tháng qua thường xuyên xuất hiện ở xung quanh tạo vật cung, còn có mật thư lui tới với ngũ hoàng tử, đang theo Thiên vương trấn giữ biên cương. Trong phủ thập hoàng tử từng xuất hiện khí tức của thự quan. 7 ngày trước khi chuyện xảy ra, có dị tộc tìm đến bác hoàng tử, đưa ra giao dịch thần bí, qua dò hỏi, từng đề cập đến tạo vật cung, nhưng cụ thể chưa biết. 10 ngày trước, tam hoàng tử từng tới thăm tạo vật cung, bàn chuyện bí mật nửa canh giờ cùng với cửu hoàng tử. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1795, một bên khác đặt cờ, 2. Những manh mối này nhìn như bình thường, nhưng nếu cẩn thận xem xét sẽ khiến cho người ta xúc một kinh tâm. Cuồn cuộn sóng ngầm. Đây là nhận thức chung hiện ra trong lòng tất cả những người tham gia điều tra án này, bao gồm cả Hứa Thanh. Ngoài tứ hoàng tử và lục hoàng tử Phong Lưu, các hoàng tử khác ít nhiều đều liên quan, có hiềm nghi ở các mức độ khác nhau. Chuyện này không thể dùng trùng hợp để giải thích được nữa. Có một bàn tay to thêu dệt ở phía sau, mượn việc tra án, đẩy rất nhiều chuyện lên mặt nước. Hứa Thanh im lặng, hắn nghĩ tới suy nghĩ trong lòng mình khi gặp Tử Thanh lần đầu tiên ở Hoàng Cung. Một bên đã đặt cờ, vậy thì dựa theo bàn cờ, bên kia cũng sắp đặt cờ rồi. Các cung im lặng. Cuối cùng, cung chủ đương đại trong Chấp Kiếm Cung lắc đầu. Có người ép buộc bày ra việc giành ngôi vốn bị giấu dưới nước, rồi mượn tay chúng ta thông báo dòng nước ngầm này cho bệ hạ, để bệ hạ mau chóng lựa chọn. Nếu không, dòng nước ngầm càng lớn hơn có thể sẽ bộc phát bất cứ lúc nào. Còn tại sao lại để thập nhị điện hạ ra vì đó là phép thử của người kia? Cũng có thể là một loại uy hiếp. Nói xong, ánh mắt cung chủ chấp kiếm cung dừng ở trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi đi gặp Ninh Viêm đi. Canh giờ thứ sáu điều tra vụ án mất trộm thự quan Chi Dương. Sắc trời đã tối, nhưng không có rặng mây đỏ, mây đen nghìn nghịch khiến. Hoàng hôn như đã tới, lại như chưa tới, đêm tối đã buông xuống nhân gian trước. Tiên. Trời vẫn mưa kèm sấm kêu vang rền, bầu không khí nghẹt thở cùng bóng. Lưng của thị vệ trong hoàng đô khiến đô thành nhân tộc tràn đầy sát khí. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Cuộc điều tra từ Thượng Huyền Ngũ Cung, liên lụy đến rất nhiều người. Ngoại trừ hoàng tử còn có tu sĩ liên quan đến hoàng tử. Trong sáu canh giờ qua, những người này bị dẫn đi hơn phân nửa. Có người ở nơi tu hành, có người ở trong tông môn, có người ở trong nhà. Bất cứ một bên nào, khi đối mặt với uy nghiêm của nhân hoàng, đều phải lựa. Chọn cúi đầu. Nếu phản kháng, giết không luận tội. Mà nước mưa rơi xuống rửa sạch máu tươi, duy chỉ có mùi máu tanh khó có. Thể tiêu tán, dần quay cùng theo bóng đêm. Giữa đêm mưa, Hứa Thanh mặc trường bào của người chấp kiếm, đi tới. Thiên Lao Hoàng Cung, bước đi ngày càng vội vàng theo tâm cảnh và hoàn cảnh. Hắn tham gia toàn bộ quá trình điều tra vụ mất trộm thự quan Chi Dương. Nhìn thấy tất cả chứng cứ, hắn cũng cảm nhận được dòng nước ngầm giữa cát. Hoàng tử trong hoàng đô đang chuyển động. Không nên như thế. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua nước mưa, nhìn hoàng cung. Trong đêm tối. Thiên Lao, trong hoàng cung, cửa vào không phải cầu thải hồng mà là thiên môn bên hông. Mấy hoàng tử này, ai cũng phi phàm, bọn họ không thể bị tra ra liên hệ dễ. Dàng như vậy, trừ khi có người thúc đẩy mọi thứ. Quốc sư sao? Còn có nhân hoàng tự chứng minh, cũng có hơi đột ngột. Hứa Thanh nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy sau khi tiến vào hoàng đô, những chuyện mình thấy đều có một lỗ hổng, giống như trò chơi ghép hình, thiếu đi một mảnh mấu chốt. Có khả năng, chơi cờ người không phải hai người hay không? Bước chân Hứa Thanh dừng lại, một tia sét ầm ầm ầm xẹt qua trên trời cao. Chiếu rọi hoàng cung, cũng chiếu rọi vẻ mặt như suy tư gì đó của Hứa Thanh. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh nhắm mắt lại, khi mở mắt, biểu cảm hắn lại như thường, đi vào thiên môn của hoàng cung. Hắn cầm pháp lệnh của chấp kiếm cung, thuận lợi vượt qua thẩm tra, được. Ba thị vệ giáp đen dẫn đường, đi xuống dưới lòng đất của hoàng cung. Hắn cảm nhận cảm giác lạnh lẽo từ bốn phía và từng luồng khí tức kinh. Người suốt đường đi, còn có cấm chế phù văn trên mỗi một viên gạch ngói. Hứa Thanh hiểu rõ, nhà giam này là ngục giam nghiêm mật nhất hoàng đô. Dù hắn có pháp lệnh, cũng vẫn phải trải qua từng tầng kiểm tra, cho đến xác định không có vấn đề, Hứa Thanh mới được đưa tới nhà giam giam giữ Ninh Viêm. Thiên Lao Hoàng Cung có tổng cộng 9 tầng, càng đi xuống, thân phận càng cao, cũng càng thần bí. Đặc biệt là tầng 6 sau, nghiêm cấm thăm hỏi. Ninh Viêm bị giam ở tầng thứ 3. Toàn bộ nhà giam bị cấm chế bao phủ, cả người Ninh Viêm đeo vòng phong. Ấn, khiến nơi này giống như dưới phàm tục, có chạy đằng trời, mà vẻ mặt của hắn rất phức tạp, hắn ngồi ở trên mặt đất không nhúc nhích. Cho đến khi phát hiện Hứa Thanh đến, hắn mới miễn cưỡng ngẩng đầu. Nhìn Hứa Thanh ngoài phòng hộ cấm chế. Lão đại. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm, rồi khoanh chân ngồi xuống, nhìn bốn phía. Hoàn cảnh nơi đây vẫn tạm được, không bẩn như trong tưởng tượng của ta. Ninh Viêm cười khổ. Hơn nữa cũng coi như khá yên tĩnh, ngươi có thể ở đây tĩnh tâm. Ninh Viêm im lặng. Tĩnh tâm xong, có vài chuyện ngươi xem nhẹ, có thể bị ngươi nhớ tới. Hứa Thanh không mở miệng nữa, mà bình tĩnh nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm. Theo bản năng hơi căng thẳng. Hắn nhìn vào mắt Hứa Thanh, ánh mắt hơi né. Tránh. Thời gian trôi qua, một nén nhang qua đi. Ninh Viêm cúi đầu, Hứa Thanh nhắm mắt lại. Hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến khi hết thêm một nén nhang, Hứa Thanh đứng lên. Nếu ngươi không có gì muốn nói với ta, vậy ta đi đây. Hứa Thanh xoay người, đi ra phía ngoài. Trong phòng giam phía sau hắn. Ninh Viêm nhìn bóng lưng Hứa Thanh, trong lòng vừa chần chờ vừa xoắn xuýt. Tới khi Hứa Thanh đi được 5 bước, Ninh Viêm mới cắn răng. Lão đại. Bước chân Hứa Thanh tạm dừng. Có khả năng có người giả trang thành ta, nhưng khả năng lớn hơn là... Ca. Ca ta, thập nhất hoàng tử. Hứa Thanh xoay người, nhìn Ninh Viêm cách màn chắn cấm chế. Đã điều tra mộ của thập nhất hoàng tử, hắn đã mất rồi. Biểu cảm Ninh Viêm rất phức tạp, hắn sờ sờ mặt đất nhà giam, cúi đầu. Giọng rất nhỏ. Lão đại. Ta và ca ca ta là sinh đôi, khi còn nhỏ chúng ta thường xuyên. Chơi một trò. Hứa Thanh ngưng thần. Trò chơi này là trốn tìm. Nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể tìm được ta, dù ta trốn ở đâu, hắn đều. Biết. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1796, Thái tử Hương của nhân tộc. Ta không biết tại sao, lúc ấy ta từng hỏi, hắn nói đợi ta trưởng thành thì ta sẽ biết. Nhưng rõ ràng hắn chỉ sinh ra trước ta một nén nhang. Cho đến ngày hôm nay, sau khi ta bị đưa đến nơi này. Ninh Viêm ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Thanh. Ta đã biết đáp án, năm đó dù ta trốn ở đâu, hắn đều có thể dựa vào mối liên. Hệ đặc biệt giữa chúng ta, cảm giác được ta. Ta cũng cảm giác được rồi. Tay Ninh Viêm chỉ xuống mặt đất. Phía dưới có khí tức ca ca ta. Vừa dứt lời. Lòng Hứa Thanh tức khắc nổi sóng. Khí tức không bình thường, ta khó có thể miêu tả, cảm giác duy nhất chính là vừa quen thuộc, vừa xa lạ, lại ẩn chứa cả chút quỷ dị. Ta thử gọi hắn, nhưng hắn không đáp lại. Ninh Viêm chua xót, cảm xúc phức tạp, hôm đó đã kích hắn rất lớn. Đặc biệt là khi cảm nhận khí tức của ca ca trong thiên lao, khiến suy nghĩ của hắn điên đảo, hắn nhớ rõ ràng ca ca và mẫu thân đã mất. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm nhận được khí tức của ca ca dưới thiên lao. Hắn không rõ là nguyên nhân gì, không biết tại sao lại như vậy, nhưng hắn không phải trẻ con, hắn hiểu. Trong đó ẩn chứa bí ẩn rất lớn. Hứa Thanh im lặng, ánh mắt nhìn xuống mặt đất. Nơi này là tầng thứ 3, phía dưới còn có 6 tầng. Mà nơi đây là thiên lao hoàng cung, chỉ có lệnh của nhân hoàng mới có. Thể nhốt người tới đây. Người đã mất. Nghi là chưa chết, nhưng lại xuất hiện trong thiên lao chỉ có. Nhân hoàng mới có quyền ra lệnh giam giữ. Hơn nữa thập nhất hoàng tử bị. Nghi ngờ chưa chết, đã đánh cắp thự quan chi dương. Mục đích của hắn, chưa rõ. Sống hay chết, cũng chưa rõ. Hứa Thanh đưa tay xoa ấn đường. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới bức họa mẫu. Thân Ninh Viêm. Hiện tại nhìn lại, dường như tất cả mọi thứ đều liên quan tới. Cái chết của mẫu thân Ninh Viêm. Mà nhân hoàng có bí mật rất lớn. Quốc sư cũng thế. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh rời khỏi thiên lao, trở về chấp kiếm cung. Hắn không báo chuyện này cho người khác. Mà điều tra Ninh Viêm không có kết quả, khiến vụ án không thể kéo dài. Được nữa mà ngừng ở kết quả hiện giờ, cho đến đêm khuya, ở canh giờ thứ 8. Chấp kiếm cung trình toàn bộ văn bản điều tra. 4 cung khác cũng lần lượt nộp lên trên. Kết quả chênh lệch từ các phương hướng khác nhau, tập hợp trước mặt. Nhân hoàng. Theo nhân hoàng càng lật xem, sấm sét trên bầu trời càng nổ. Vang, như có cơn tức giận bừng bừng sắp bùng nổ. Nhưng cuối cùng, cơn giận này không rơi xuống. Nhân hoàng nhắm mắt. Lại, sau khi lắng lại rất lâu, trông nhân hoàng như già đi một chút nhưng khi. Cặp mắt của hắn mở ra. Uy nghiêm của nhân hoàng chuyên chế vô cùng, trấn. Áp bát phương lại trở về. Ánh mắt hắn lộ ra sự quả quyết, rồi hắn tuyên bố một. Thánh chỉ chấn động với cả nhân tộc. Ngoài hoàng cung, từ giờ trở đi, sẽ xây nên thái tử hương, 12 cây. Mỗi cây cao 99 trượng, cách 9 trượng, có màu đỏ. Ngoài ra hai hoàng nữ là An Nhiên, An Bắc, 12 hoàng tử hoàng nữ. Bao gồm cả An Hải. Mỗi người dùng hồn huyết hòa vào một cây, khắc ấn bản. Thần. Nếu các ngươi muốn đạt đích, sóng ngầm cuồn cuộn đã gây loạn triều. Cương, chi bằng đẩy lên trước sân khấu. Từ hôm nay, 12 cây nhang đồng thời đốt cháy, theo biểu hiện các. Hoàng tử hoàng nữ, có công cháy chậm, có sai cháy nhanh, một năm sau. Hương nào cao nhất, sẽ là. Thái tử. Thánh chỉ vừa xuất hiện, lòng người hoàng đô chấn động. thế lực khắp nơi đều rung động. Nhân hoàng vừa quyết đoán với việc lập thái tử, vô cùng quả quyết, đồng thời cũng xé nát mọi dòng nước ngầm, dẫn chuyện giành ngôi đi theo đường lối đúng đắn. Kể từ đó, tất cả đều đặt lên mặt bàn, ai muốn làm thái tử, nhất định phải giữ hương của mình cháy chậm nhất, như thế đến cuối cùng mới có thể đứng vững. Cao ngất. Mà không công không tội cũng không được, bởi vậy hương sẽ cháy liên tục. Trong khoảng thời gian ngắn, từng hoàng tử chú ý đến chuyện mất trộm. Thự quan Chi Dương trong hoàng đô, trong mắt ai nấy đều lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Mà theo thánh chỉ truyền ra, vụ mất trộm thự quan Chi Dương thành án treo, không có người nhắc lại. Ninh Viêm và Lão Cử cũng được thả ra, đại điện hoàng cung đóng chặt. 7 ngày không lên triều. Trở lại phủ, sau lần này, tính cách Ninh Viêm có phần thay đổi, hắn tự khóa mình trong từ đường. Hứa Thanh biết, lúc này có thể Ninh Viêm càng thích ở một mình, nên hắn nhìn từ đường, nhớ lại những gì trải qua trong một ngày qua, trong lòng hắn có một đáp án. Kẻ vừa hạ cờ, thắng một ván. Cùng lúc này, cung môn hoàng cung đóng lại, hoàng đô cởi bỏ lệnh cấm đi. Lại ban đêm. Thời khắc ai nấy đều đang kinh ngạc trước chuyện thái tử. Hương, thì trong hoàng cung, ở Thông Thiên Các, gió lớn gào thét. Nhân hoàng đứng đó, chắp tay sau lưng, nhìn tinh cầu của hoàng khổng lồ. Trước mặt. Phía sau hắn, hư vô vạn vẹo, bóng dáng của quốc sư đột nhiên xuất hiện. Chắp tay với nhân hoàng, khẽ mỉm cười. Chúc mừng bệ hạ đã có quyết đoán cắt đứt ràng buộc cuối cùng. Ánh mắt nhân hoàng thâm thúy. Hắn vẫn không quay đầu lại, mà chầm mở miệng. Tuy ngươi là Tử Thanh thái tử, nhưng hiện tại ngươi còn chưa khôi phục. Lại ở trong trọng địa nhân tộc, ta muốn chém ngươi, không khó. Biểu cảm của quốc sư hiền hòa, hắn khẽ mở miệng. Ta chẳng qua là giúp bệ hạ hoàn thành giấc mộng mà thôi, huống hồ, bệ hạ. Tự nhiên sẽ hiểu ta chỉ khẽ đẩy, phía sau còn có người khác. Còn là ai, thì bệ hạ đã có đáp án. Mặt của nhân hoàng không biểu cảm. Bệ hạ, đã có thần linh chú ý, cho nên nếu đã quyết đoán thì phải nhanh. Chống một chút, dù sao thì giao dịch này là xưa nay chưa từng có. Quốc sư mỉm cười, nói xong, cơ thể mờ dần rồi bay theo gió. Thông Thiên Các yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vang vọng. Trong gió, ánh mắt nhân hoàng như xuyên thấu qua mây mù, nhìn vào sâu. Trong tinh cầu cổ hoàng. Mưa ở Hoàng Đô rơi 3 ngày. Vào ngày thứ 4 thì biến thành tuyết. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện.org. Chương 1797, người chờ đợi mấy ngàn năm. Mùa đông cứ đến đột nhiên như vậy. Khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, cơn lạnh gấp gáp lan rộng, khiến cho toàn bộ Hoàng Đô trong khoảng thời gian ngắn bị tuyết phủ trắng xóa, nhũ băng treo đầy hiên nhà. Nhìn bông tuyết trong không trung, cảm nhận gió lạnh đập vào mặt, Hứa Thanh nghĩ tới quận Phong Hải, nghĩ tới Nam Hoàng Châu, nghĩ tới lúc còn nhỏ. Mặc dù tu luyện tới hiện tại, hắn đã sớm không còn cảm giác nóng lạnh. Nhiều lắm, hắn có khả năng chống chịu cái lạnh vượt qua người phàm, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh. Cái lạnh ấy đến từ ký ức trong lòng. Mọi thứ thời thơ ấu đã sớm lắng động trong linh hồn, đi theo suốt cả đời. Giờ phút này, trên đường tới Thái Học, Hứa Thanh vô thức nắm chặt cổ áo. Bước vào cửa Thái Học trong gió tuyết. Vụ mất trộm thự quan Chi Dương không còn ai nhắc lại, còn thự quan Chi Dương đã mất hiện tại lại không rõ tung tích. Chuyện này vốn nên treo trong lòng các thế lực ở Hoàng Đô, nhưng cuối cùng hình như không có ai để ý. Còn nguyên nhân, Hứa Thanh đã từng phân tích. Vì có nhân hoàng ở đây. Nhân hoàng đối với nhân tộc là tồn tại chống đỡ cả trời. Có thể trấn an lòng dân. Còn đối với nhân hoàng, cảm quan của Hứa Thanh rất phức tạp. Trước khi tới Hoàng Đô, nhân hoàng chỉ là một ký hiệu, trong cảm nhận của hắn, đó chỉ là một tờ giấy trống trơn và xa lạ. Khi tới Hoàng Đô, theo phán đoán đối với nhân hoàng, tờ giấy đã có màu. Chỉ là màu quá nhiều, cho đến hiện tại thì trông khó bề phân biệt. Hứa Thanh lắc đầu. Nhưng hắn có một thói quen, dấu chuyện hắn không rõ dưới đáy lòng, ghi lại từng điều. Trong quá trình đợi thời gian trôi đi, mọi chuyện sẽ lộ ra sơ hở và manh mối, từ đó bổ sung toàn bộ vào. Như vậy, sau khi nắm giữ đủ manh mối, mọi đáp án sẽ hiện lên trong lòng hắn. Mà Hứa Thanh biết chuyện quan trọng nhất bày ra trước mặt mình bây giờ, thật ra vẫn là tu vi. Đi xem trường phái dị tiên. Giây phút bước vào thái học, cơn rét lạnh bị ngăn cách, gió tuyết cũng vậy. So với sự thay đổi thời tiết ở bên ngoài, thái học ở trong không gian riêng biệt. Không khác gì trước kia. Vẫn là biển người phun trào như cũ, vẫn là rộn rộn ràng ràng như cũ, vẫn là tiếng thảo luận không ngừng như cũ. Hoàn cảnh này đã sớm thành thói quen đối với Hứa Thanh đã tới đây hơn một tháng. Hắn tức bước hòa nhập vào đám đông, như giọt nước rơi vào biển. Rộng, không hề đáng chú ý, hắn đi thẳng về bạch tháp của trường phái dị tiên. Ở phía chính đông. Lần trước ở bữa tiệc của An Hải công chúa, dáng vẻ đại thành của Trần Đạo Tắc thuộc trường phái dị tiên trong lưu ảnh do một nam đến từ Ly Đồ giáo lấy ra, trông rất giống hình thái thần linh của ta. Lẽ nào hồn dịch của trường phái dị tiên và hình thái thần linh có hiệu quả như nhau? Hứa Thanh rất động lòng với việc này. Vì hình thái thần linh, sản phẩm thuộc về các loại cơ duyên xảo hợp ở trên người hắn chưa từng thấy trên người người khác, ngay cả cửu gia gia lúc trước cũng thấy xa lạ. Cho nên Hứa Thanh luôn thăm dò nên tu hành hình thái thần linh như thế. Nào! Nếu mỗi một lần triển khai hình thái thứ hai đều phải sử dụng huyết nhục, xích mẫu. Mức tiêu hao này, Hứa Thanh cũng không chịu nổi. Lại càng không cần phải nói đến hình thái thứ ba. Dưới hình thái thứ nhất, ta có thể thể hiện ra lực lượng của linh tàng đại viên mãn, thậm chí có thể sánh bằng quy hư tầng thứ nhất, kiểu tăng cường. Này có thể nói rất lớn. Còn hình thái thứ hai, gần bằng quy hư tầng thứ hai. Tuy có chênh lệch, nhưng thực tế không khác biệt nhiều. Mà hình thái thứ ba, Hứa Thanh nhớ tới khi hắn thể hiện trước mặt cử. Gia. Liên tưởng tới cường giả mình từng gặp, trong lòng hắn có phán đoán. Bước đầu, sức chiến đấu có thể sánh với quy hư tầng thứ ba. Cho nên bây giờ trọng điểm tu hành của ta là phải hoàn toàn nắm giữ ba loại hình thái thần linh. Ngoài ra còn có tòa bí tàng thứ năm. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, thời gian trôi đi, sau nửa canh giờ, bạch tháp của trường phái dị tiên xuất hiện trong mắt hắn. So với tiếng ồn ỉ ở xung quanh, ở đây vẫn luôn yên tĩnh, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, không người hỏi thăm, như bị vùi lấp trong lịch sử, bị thời gian đào thải. Đệ tử trong bạch tháp hôm nay không phải ba người mà chỉ có một, hắn. Ngồi ở nơi đó ngáp ngắn ngáp dài, đang bị phái chủ răng dậy. Ngươi xem bên ngoài, nhiều học sinh như vậy, ngươi không thể đi ra ngoài kéo thêm mà. Cứ tiếp tục như vậy, người làm việc còn không đủ, nhiều điển tịch như thế. Không thể để lão phu mỗi ngày sắp xếp được. Tuy trường phái dị tiên chúng ta hiện tại không tốt, nhưng vẫn phải có. Huy Hoàng, cả ngày các ngươi chỉ nghiên cứu mấy tờ bào nhỏ, có ích gì chứ? Đệ tử bị răng dậy lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, xua tay. Được rồi, ngươi còn nói ta, ngày mai ta sẽ không tới nữa. Tờ báo nhỏ của chúng ta không phải là vì trợ cấp cá nhân sao? Ngươi không cho chúng ta thứ gì? Chúng ta đưa tin mấy chuyện bát quái lý thú thì liên quan gì tới ngươi? Nơ. Không thì thu phí đi, có loại tên ngốc muốn đến thẩm tra sách cổ, phải thu phí. Thế nào? Ngươi. Phái chủ trường phái dị tiên trừng mắt, muốn nói nặng lời nhưng rốt cuộc vẫn lo đối phương thật sự không tới. Ngực hắn phập phồng mấy lần, đang cân nhắc nên mở miệng thế nào, mà sự xuất hiện của Hứa Thanh đã khiến hắn chú ý. Thế là, hắn thuận thế hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng, nhìn về phía Hứa Thanh. Còn đệ tử đó cũng ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Thanh rồi lười biếng mở miệng. Trường phái dị tiên, mỗi khi xem một thẻ ngọc, thu phí 100 linh thạch. Trang phục giống nhau khiến hắn không nhận ra Hứa Thanh là người đã từng tới. Thật ra, trong thái học này, trừ khi tiếp xúc nhiều lần, nếu không sẽ rất khó phân biệt. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, hắn vừa muốn nói, thì ngay lúc này, phái chủ nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Sao ngươi lại tới đây nữa? Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1798, người chờ đợi mấy ngàn năm, 2. Đệ tử vừa nghe vậy cũng sửng sốt, hắn nhìn kỹ Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng hơi ngạc nhiên, chắp tay với phái chủ. Lão sư, ta muốn tìm hiểu thêm về trường phái dị tiên. Được. Ánh mắt phái chủ trường phái dị tiên sáng lên. Hắn so tay, tiến. Lên bắt lấy tay Hứa Thanh kéo vào bạch tháp, như sợ Hứa Thanh chạy thoát. Hứa Thanh không thích ứng hành động này lắm, mà đệ tử đó thở dài, không. Thèm để ý nữa. Ngươi là người có ngộ tính, lần đầu tiên ngươi tới, ta đã cảm nhận được. Giọng nói của phái chủ trường phái dị tiên có cả cảm khái. Ngươi chọn trường phái dị tiên là sự triệu hoán của sứ mệnh, là điều tất. Nhưng sau khi bánh răng vận mệnh chuyển động, nếu ta không đoán nhầm, thì... Ngươi vừa tiến vào thái học không lâu đúng không? Phái chủ trường phái dị tiên nói xong, giơ tay trái bấm năm đầu ngón tay. Tính toán, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi. Hứa Thanh im lặng. Chút trò mèo này, đội trưởng thường dùng, nên hắn đã quen rồi. Thấy Hứa Thanh không chủ động hỏi, phái chủ trường phái dị tiên ho. Khang, tự mở miệng. Khi trường phái dị tiên ta còn huy hoàng, lão tổ từng cảm ứng thiên địa. Thấy được một góc hình ảnh tương lai, để lại một tiên đoán. Tiên đoán nói. Tương lai có một ngày sẽ có một học sinh gia nhập trường phái dị tiên, từ đó. Khai sáng ra đỉnh cao của trường phái dị tiên. Lần trước gặp ngươi ta đã có cảm giác, nhưng không chắc chắn, bây giờ. Gặp lại, không biết tại sao lại nghĩ về tiên đoán đó. Ngươi rất có khả năng chính là người mà trường phái dị tiên chúng ta chờ. Đợi mấy nghìn năm. Đệ tử đó biểu môi, hắn cũng từng nghe lời này. Khi hắn tới, phái chủ cũng. Nói như thế, hai đệ tử không tới hôm nay cũng giống vậy. Cũng không biết đổi câu khác. Nhưng nghĩ đến có thể gạt thêm một người nữa cũng tốt, nên đồng tử hai. Mắt hắn co rút lại, tỏ ý ngạc nhiên, hắn thất thanh hét lên. Trời ơi! Hứa Thanh nhìn hai người khoa trương, bỗng cảm thấy trường phái dị tiên. Có thể không thích hợp với mình. Thấy đệ tử phối hợp như vậy, phái chủ trường phái dị tiên rất hài lòng. Hắn nhanh chóng lấy ra một thẻ ngọc từ bên cạnh, trực tiếp đặt trong tay Hứa Thanh. Hài tử, hãy nhập thần niệm của ngươi vào, thành đệ tử hạch tâm của trường. Phái dị tiên ta, sau đó mọi thứ ở đây đều mở rộng với ngươi, tương lai trường. Phái dị tiên ngay ở trong tay ngươi. Công pháp của trường phái dị tiên đặc thù, cho nên năm đó nhân hoàng. Đặc biệt cho phép, có thể tự quyết định phương thức truyền thừa, cho nên lão tổ đã định chỉ truyền cho hạch tâm. Đến đây đi, gia nhập chúng ta, từ giờ cuộc đời ngươi sẽ mở ra cánh cửa mới. Giọng nói của phái chủ trường phái dị tiên trào dâng, không ngừng khuyên. Bảo. Hứa Thanh nhìn thẻ ngọc trong tay. Nếu hôm nay tới đây, hắn đã có quyết định, nên hắn không chần chờ, trực tiếp khắc ấn. Thẻ ngọc tỏa sáng, Hứa Thanh trở thành đệ tử hạch tâm của trường phái dị tiên. Ha ha, hoan nghênh gia nhập trường phái dị tiên. Phái chủ phấn chấn, đệ tử bên cạnh hắn cũng vui vẻ. Hai người họ nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ đắc ý khi vừa gạt được thêm một người gia nhập. Phái chủ cho rằng trường phái dị tiên lớn mạnh, đệ tử cảm thấy trường phái dị tiên vừa có thêm cổ ly làm việc. Hứa Thanh không quá để ý, chắp tay mở miệng. Phái chủ, có thể cho ta xem công pháp của trường phái dị tiên không? Không thành vấn đề. Phái chủ cười ha ha, giơ tay tóm lấy, hơn 10 thẻ. Ngọc từ trong góc bay tới, toàn bộ đặt trong tay Hứa Thanh. Công pháp của trường phái dị tiên đều ở đây, ngươi xem từ từ, không? Vội. Hứa Thanh gật đầu, tập trung xem xét, biểu cảm dưới lớp mặt nạ như có. Điều suy tư. Nội dung của thẻ ngọc rất phong phú, miêu tả cách tu hành của trường phái dị tiên rất kỹ càng tỉ mỉ. Nói về tổng thể thì công pháp này có yêu cầu đối với điều kiện tu hành. Yêu cầu người có hồn lực tràn đầy. Chỉ có người như vậy mới có thể hình thành đủ số lượng sợi hồn, về lý luận. Sẽ dệt ra sinh vật thần tính hoàn chỉnh. Nếu hồn lực không đủ, trong quá trình dệt sẽ dễ dàng hồn phi phách tán. Ngoài ra, còn cần tưởng tượng ra hình ảnh của sinh vật thần tính, dùng sợi hồn làm bút, hoàn thành. Còn quá trình này sẽ tùy người mà khác nhau, nhưng tổng thể thì đều chậm. Chạp. Mà phái chủ, tiếp tục giới thiệu về trường phái dị tiên trong khi Hứa Thanh đang xem xét. Trọng điểm của phái ta là tưởng tượng ra sinh vật thần tính, đã cho ngươi. Hết rồi. Đây là sinh vật thần tính thích hợp nhất với trường phái dị tiên được. Các thế hệ người lựa chọn ra từ trong vô số sinh vật thần tính, bên trong cũng giới thiệu về số lượng sợi hồn cần thiết. So với công pháp, đây mới là tinh túy của trường phái dị tiên ta. Nhưng ngươi nhớ không thể mơ tưởng xa vời, nếu số lượng sợi hồn ngưng tụ ra không đủ, không thể cố gắng đi quan tưởng. Khi phái chủ dặn dò, Hứa Thanh đang xem thẻ ngọc lưu ảnh của sinh vật thần tính quan tưởng được, bên trong có khoảng 10 loại, mỗi một loại đều sinh động như thật. Trong đó, số sợi hồn nhiều nhất là 100.000, ít nhất cần 50.000. Nên hắn thử tu hành một lúc, nháy mắt đầu óc hắn hơi hoảng hốt, ánh mắt xuất hiện vẻ mê ly. Thấy vậy, phái chủ lắc đầu. Nể tình mình vừa gạt Hứa Thanh nên nhắc nhở. Hắn nhắc nhở một câu. Tu luyện công pháp của trường phái dị tiên cần tĩnh tâm ngưng thần, ở trong một trận pháp cố định, lại tuyệt đối yên tĩnh mới tăng tốc độ. Ngươi luyện. Ngay bây giờ, không có hiệu quả gì cũng là chuyện bình thường. Thường thì tu luyện một tháng, tạo được một sợi hồn đã gọi là tư chất. Không tồi, nếu có thể vượt qua 3 sợi hồn, thì chính là thiên chi kiêu tử, vượt qua 10 sợi hồn, đó chính là tư chất lão tổ. Hứa Thanh chần chờ, hắn nhìn vào thức hải, ở đó hiện tại có 10.000. Sợi hồn đang lan tràn. Phái chủ của trường phái dị tiên còn đang thao thao bất tuyệt nói về chi tiết. Tu hành của trường phái dị tiên, dáng vẻ rất nhiệt tình. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1799, căn nguyên của dị tiên. Dường như đoạn lời này, hắn đã bắt chước rất nhiều lần trong lòng nhưng không có mấy lần chân chính thực hiện. Sự xuất hiện của Hứa Thanh đã cho hắn cơ hội làm thầy người ta. Năm đó, lão tổ Lý Huyền Phong là hạng người thiên kiêu ngàn năm khó gặp. Trong một tháng lão nhân gia hắn cảm ngộ được 13 sợi hồn, khai sáng tiền lệ của trường phái dị tiên ta. Phái chủ trường phái dị tiên ngạo nghễ mở miệng, đệ tử bên cạnh không hề phản bác, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rõ ràng, người có thể chọn trường phái dị tiên vào thời đại trường phái dị tiên xuống dốc, dù khả năng bị gạt là rất lớn, nhưng trong lòng vẫn công nhận và có chút tình cảm với trường phái dị tiên. Còn lão tổ Trần Đạo Tắc thì càng khó lường, lão nhân gia hắn là người kinh diễm vô song ngàn năm khó gặp, một tháng đã cảm ngộ ra 19 sợi hồn. Phái chủ trường phái dị tiên nhìn Hứa Thanh, lời nói thấm thía. Cho nên ngươi phải nỗ lực tu hành, chỉ cần ngươi có thể cảm ngộ được 10 sợi hồn trở lên trong một tháng, như vậy phái chủ trường phái dị tiên tương lai sẽ chính là ngươi. Nói xong, phái chủ trường phái dị tiên vỗ vai Hứa Thanh rồi lấy ra một vài thẻ ngọc, đưa cho Hứa Thanh, sau đó mới rời đi, tiếp tục sắp xếp thẻ ngọc trong bạch tháp. Hứa Thanh đứng ở đó, đáy lòng chần chờ. Hắn cẩn thận xác định thức hải. Phát hiện sợi hồn lan tràn trong thức hải hiện giờ, chính xác là hơn 10.000. Rồi hắn nghĩ tới lời phái chủ nói. Hắn cảm thấy chuyện này không đúng cho lắm. Sao nào, có phải nghe đến mức nhiệt huyết sôi trào hay không? Trong lúc Hứa Thanh đang suy tư, thì đệ tử trong bạch tháp đã đi tới thở dài bên cạnh Hứa Thanh. Ta nói với ngươi, ngươi đừng tin chuyện ma quỷ này. Khi ta và hai sư huynh khác tới, đều được báo cho biết như vậy, không khác một chữ nào. Lần trước ta từng khuyên ngươi, ngươi cứ không nghe, giờ thì hay rồi. Khắc ấn thân phận đệ tử hạch tâm. Vậy là người đã bị buộc chặt với trường phái dị tiên rồi. Trong đôi mắt đệ tử này lộ ra vẻ đồng tình. Nhưng nếu đã tới thì ngươi không thể hối hận, sau này đi theo chúng ta. Có. Ngươi gia nhập, tờ báo nhỏ của chúng ta có thể in ra nhiều hơn rồi. Hứa Thanh nhìn đệ tử của trường phái dị tiên, suy đoán về tờ báo nhỏ. Trong miệng bọn họ, nên hắn dò hỏi. Thái học nhiều trường phái như thế, muốn hiểu mỗi ngày các trường phái có chuyện gì xảy ra, cần hao phí rất nhiều thời gian. Thế là, trong Thái học, đã xuất hiện một ít tờ báo nhỏ tập hợp nhiều tin tức. Bên trong bao gồm cử động của các trường phái và động tĩnh của học sinh. Nổi danh trong trường phái, nhưng so với tờ báo nhỏ trường phái khác, vì trường phái dị tiên chúng ta đã lâu đời, còn có vị trí địa lý tốt, nên tuy không quyền uy, nhưng doanh số vẫn ổn. Hơn nữa, trọng điểm đưa tin của chúng ta là chuyện bát quái, nên càng được hoan nghênh hơn. Nói tới tờ báo nhỏ, giọng điệu của đệ tử trường phái dị tiên có cả đắc ý. Đây là sản nghiệp mấy huynh đệ chúng ta làm ra, nào nào nào, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút. Nói xong, hắn kéo Hứa Thanh tới một nơi xa, ở nơi đó Hứa Thanh thấy rất nhiều thẻ ngọc trống, sau khi được giới thiệu, Hứa Thanh biết những thẻ ngọc trống này chính là tờ báo nhỏ. Công việc của bọn họ là ghi chép tin tức bên lề lên thẻ ngọc, rồi buôn bán. Còn nguồn tin từ ghi chép trong các thẻ ngọc không biết tìm được từ chỗ nào. Hứa Thanh cầm một cái, thần niệm đảo qua. Đêm qua có người nghe nói trường phái Dung Thần có tiếng kêu thảm thiết, đêm hôm khuya khoắt ai đang tác quái, hãy xem tờ báo nhỏ của trường phái dị tiên. Học sinh thủ tịch của trường phái Thảo Mộc là nàng. Thân phận thật sự của Vân Trần trường phái Vạn Pháp là ai, sau khi tờ báo ta tìm hiểu nhiều năm, cuối cùng đã lộ ra. Hứa Thanh của Thánh Lang Đại Vực tiến vào Thái học, ngươi muốn biết trường phái của hắn ư, báo ta sẽ theo dõi mật báo việc này. Hứa Thanh yên lặng buông thẻ ngọc xuống. Sao vậy, tờ báo nhỏ của trường phái dị tiên chúng ta đủ mánh lới chứ? Đệ tử kia cười hi hi. Không tồi. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Hắn không bài xích, nhập gia tùy tục, nếu gia nhập trường phái dị tiên, hắn dứt khoát giúp đỡ sư huynh trước mắt cùng nhau in ấn. Trong lúc đó, phái chủ có tới vài lần, nhìn Hứa Thanh mới gia nhập cũng biến thành như thế này, hắn thở dài nhưng không nhiều lời. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, sắc trời dần muộn, Hứa Thanh rời khỏi trường phái dị tiên. Khi ra khỏi Thái học, bên ngoài tuyết đang rơi, Hứa Thanh suy nghĩ về công pháp của trường phái dị tiên, đi thẳng về phủ, khoanh chân tĩnh tọa. Công pháp của trường phái dị tiên, rút ra hồn của mình, phối hợp với trận pháp đặc thù, hình thành sợi hồn. Công pháp này yêu cầu cực cao đối với hồn, nếu rút nhiều, linh hồn của mình sẽ vỡ vụn, có nghĩa là muốn chết. Đây cũng là nguyên nhân tu hành công pháp của trường phái dị tiên chậm chạp, vừa tu luyện, còn phải vừa dưỡng hồn. Còn số lượng sợi hồn. Hứa Thanh lấy ra thẻ ngọc sinh vật thần tính xem xét. Theo hắn, sinh vật thần tính bên trong đều hơi tầm thường, dù sao với Hứa Thanh, thần linh hắn từng gặp không chỉ là một. Còn nguyên nhân khi hắn tu hành công pháp này lập tức xuất hiện 10.000 sợi hồn, vào lúc in ấn tờ báo nhỏ, Hứa Thanh đã tìm được đáp án. Ta có thần nguyên. Công pháp của trường phái dị tiên xét đến cùng thật ra là bắt chước thần nguyên, dựa vào hồn của bản thân mình dịch thành sinh vật thần tính, cũng là bắt chước giống vậy. Thông qua loại phương thức này, khiến hồn có sẵn đặc tính của thần nguyên, từ đó huyển hóa nó ra, như hiển lộ áo giáp ra ngoài. Cho đến cuối cùng, bằng một ý niệm, thay đổi mọi thứ của bản thân. Cho nên, nguyên lý của nó phải là một ý niệm của hạ tiên, tiên thể tự thành. Nếu thật sự có thể tu luyện đến cực hạn, bắt chước từng bước theo lý luận dịch từ sinh vật thần tính cho đến thần linh. Hết chương 1866. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1800, căn nguyên của dị tiên, 2. Mà bản thân ta có thần nguyên, không cần bắt chước. Chỉ bằng một ý niệm đã có thể sinh ra ra số lượng sợi hồn tương đương, mỗi một sợi hồn đều do thần nguyên biến thành. Hứa Thanh trầm ngâm, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Kết hợp phương pháp của trường phái dị tiên, Hứa Thanh biết phán đoán trước đó của hắn không sai. Hình thái thần linh của hắn và trường phái dị tiên quả thật có hiệu quả như nhau ở một mức độ nhất định. Chẳng qua cơ thể do trường phái dị tiên biến thành có bản chất là khí tức của tu sĩ, cẩn thận quan sát, có thể thấy từng dấu vết của sợi hồn mà sau khi hình thái thần linh triển khai, thứ tràn ra là uy áp của thần tính. Trông như trọn vẹn nhưng thực ra lại là từ hư hóa thật. Có thể dễ dàng thấy được điểm khác biệt. Ngoài ra, công pháp của nhân tộc có đủ loại, các kiểu thuật tu luyện đều có. Lại thêm thần linh tồn tại vô số năm qua, sinh vật thần tính bị nghiên cứu. Khiến cho có quá nhiều cách có thể hình thành một cảnh giống như hình thái thần linh của Hứa Thanh. Nhưng nếu cẩn thận nghiên cứu, sẽ phát hiện bản chất hoàn toàn khác biệt. Chỉ có trường phái dị tiên có bản chất tương tự. Vậy thì ta dựa theo phương pháp của trường phái dị tiên, có lẽ cũng có thể giúp ta nắm giữ hình thái thần linh thuận lợi hơn. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng. Hình thái thần linh ta từng triển khai trước đó do thần tàng biến thành. Nhưng nếu ta hóa thần nguyên trong ba thần tàng thành không, luyện hóa toàn bộ thành sợi hồn, rồi dùng cách giật sợi hồn của trường phái dị tiên, hình thành ba loại hình thái thần linh. Về lý luận có thể bỏ qua hạn chế phải mở từng tầng của hình thái thần linh. Ví dụ như hình thái thứ ba. Vì ta không phải dùng một tòa thần tàng chống đỡ, mà dùng thần nguyên của ba tòa thần tàng để dệt. Đồng thời, cũng không chỉ giới hạn ở ba loại hình thái, thậm chí có thể hình thành hình thái thứ tư, chỉ cần đủ sợi hồn, chỉ bằng một ý niệm là có thể biến hóa muôn vàng. Hứa Thanh động lòng. Sau khi nhắm mắt, hai tay hắn bấm pháp quyết, lần nữa hình thành sợi hồn theo phương pháp của trường phái dị tiên. Trong phút chốc, tòa thần tàng thứ nhất huyển hóa ra sau lưng hắn, từng tia thần nguyên bay ra từ bên trong, tập trung trong thức hải của Hứa Thanh, độ thuần thục sợi hồn của hắn cũng tăng vọt. Rất nhanh, đã có khoảng 100.000 sợi hồn. Tiếp tục, tòa thần tàng thứ hai phía sau Hứa Thanh ầm ầm xuất hiện, từng tia sợi hồn lao ra sau khi luyện chế. 130.000, 180.000, 250.000 cuối cùng, xuất hiện 310.000 sợi hồn. Khống chế nhiều sợi hồn thần nguyên như vậy, Hứa Thanh thấy rất mất sức, hắn biết là do hắn chưa hoàn toàn thuần thục cách giật hồn của trường phái dị tiên. Cho nên hắn tạm dừng luyện chế, mà dựa theo hình ảnh tham chiếu của trường phái dị tiên, thử hình thành từng sinh vật. Tuy chưa thuần thục, nhưng sợi hồn thần nguyên của Hứa Thanh quá nhiều, cho nên phía sau hắn xuất hiện từng bóng dáng đáng sợ tỏa ra dao động thần tính, sau đó liên tiếp huyển hóa ra. Nếu hiện tại có đệ tử của trường phái dị tiên ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì trong nhận thức của bọn họ, trên lý luận sinh vật thần tính có thể hình thành trong trường phái, hiện tại lại lần lượt xuất hiện ở chỗ Hứa Thanh. Mỗi một sinh vật đều sinh động như thật, uy áp tràn ra mạnh đến mức vượt qua phạm trù bản thân sinh vật thần tính. Nhưng Hứa Thanh chưa thỏa mãn. Đối với hắn, những sinh vật này chỉ là cách gia tăng độ thuần thục. Hắn không ngừng điều khiển sợi hồn tạo ra từng sinh vật thần tính, cuối cùng tâm niệm tan ra, toàn bộ sinh vật thần tính biến mất, hóa thành 310.000 sợi hồn, hội tụ lại với nhau. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên hình thái thần linh tầng thứ nhất của, hắn lấy nó làm tham chiếu, bắt đầu chế tạo. Vì đủ hiểu biết, cộng thêm độ thành thục khi dệt sợi hồn trường phái dị tiên của Hứa Thanh đã ở mức nhất định, nên hình thái thần linh đầu tiên chợt xuất hiện. Đứng sừng sững trong mật thất, tràn ra uy áp khiếp người. Uy áp đó rất khác với hình thái thần linh đầu tiên mà Hứa Thanh thường triển khai. Nó bao gồm ý chí thần linh còn ẩn chứa đặc tính của trường phái dị tiên. Quan trọng nhất là Hứa Thanh phát hiện hắn có thể thiêu đốt nó chỉ bằng một ý nghĩ. Tạo ra lực xung kích cực lớn, mạnh mẽ phá vỡ gông cùng xiềng xích và màn chắn, thúc đẩy tu vi của mình tăng lên. Nhận thức này khiến Hứa Thanh thở dồn dập, mở to hai mắt. Trường phái dị tiên đúng là dị pháp khác biệt. Trông như luyện chế sợi hồn, dệt thần tính, nhưng tất cả đều là biểu tượng chỗ khủng bố đích thực của nó. Nó có thể hóa thần nguyên thành lực lượng phá cảnh. Khi thiêu đốt thần ảnh đến cực hạn hóa thành động lực cực lớn, mạnh mẽ. Đột phá vách chướng của đoạn tiên, tiếp tục con đường phía trước, xông ra con đường mới, mượn thần thành tiên, tự thành dị tiên. Hứa Thanh chấn động. Ngay lúc này, ngoài mật thất hắn bế quan truyền đến tiếng gõ cửa rất nhỏ. cùng với giọng của đội trưởng. Tiểu sư đệ, có ở trong không, tối nay trăng thanh gió mát, bông tuyết bầu. Bạn, khí lạnh thêm lên, rất thích hợp để làm một chuyện nhỏ, nhưng ta cần người tiếp ứng, ngươi có đi hay không? Lúc đang nói, hiển nhiên đội trưởng không biết dùng phương pháp gì, phát hiện ra trạng thái của Hứa Thanh, cho nên cánh cửa mật thất của Hứa Thanh im hơi lặng tiếng mở ra. Đội trưởng mặt mũi tràn đầy đắc ý đi vào, quơ quơ tay phải. Thế nào, tiểu A Thanh, thủ pháp mở ra cánh cửa mật thất cách cấm chế và trận pháp này của ta, có phải rất thần kỳ hay không? Ta nói với ngươi, một chiêu này, là một người bạn thân ta quen biết sau khi đến Hoàng Đô, dạy cho ta đấy. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đội trưởng, lại nhìn cánh cửa mật thất một chút. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác kỳ dị. Phải biết rằng cấm chế mật thất này, ngoài bản thân nó có, chính hắn cũng tăng thêm mấy lần. Dù không thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng muốn đơn giản, lại lặng yên. Không một tiếng động mở ra như vậy, độ khó cực lớn.